kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo của quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt. Với chương 8, trẻ như vậy không sợ thất bại, làm thế nào để tạo nên phẩm chất ưu tú? Thất bại cũng thưởng để trẻ dám thử. Một người mẹ dẫn con trai 8 tuổi tới thăm một nhà hóa học, hy vọng nhà hóa học nói với mình làm cách nào để con trở nên xuất sắc hơn. Nhà hóa học không nói lời nào mà dẫn họ vào phòng thí nghiệm của mình. Cậu bé nhìn thấy chất thí nghiệm đủ màu sắc, liền cảm thấy rất tò mò. Thế là đưa tay chạm vào một trong số những chiếc bình. Lúc này, mẹ cậu bé rất lo lắng, lập tức ngăn cấm cậu bé. Nhà hóa học nói, câu trả lời chính là ở đây. Sự bảo vệ của chị sẽ cản trở dũng khí và tinh thần mạo hiểm của cậu bé. Cậu bé lớn lên tự nhiên sẽ không làm thành việc gì. Phụ huynh đều hy vọng con mình dũng cảm, năng động. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều trẻ không dám lên tiếng ở nơi công cộng. Đứng trước người lạ mặt đều khúm núm, lo sợ. Làm thế nào để trẻ trở nên dũng cảm cũng đã trở thành tâm bệnh của rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là các ông bà. Thực ra, trong đời sống hàng ngày, ông bà chỉ cần tuân theo vài nguyên tắc sau, thì việc bồi dưỡng ra một đứa trẻ dũng cảm cũng không phải là gì khó. 1. Buông tay để trẻ thử. Trẻ do ông bà chăm sóc thường sẽ được bảo vệ nhiều. Những bảo vệ này khó tránh khỏi quá tỉ mỉ. Ông bà luôn muốn đưa cháu đi cùng, như hình với bóng. Điều này dễ khiến trẻ hình thành nên tính dựa dẫm cao. Sau khi trẻ trưởng thành, vẫn còn tiềm thức cần được người khác bảo vệ như vậy. 2. Không nên gắn mác cho trẻ. Ông bà sau khi ý thức được bảo vệ quá mức có hại cho trẻ, cần thử buông tay, khích lệ trẻ dám đối diện với thử thách. Nhưng không nên vì thế mà bước vào một cách cực đoan khác. Khi trẻ không có dũng khí đối diện với thử thách, việc ông bà cần làm là giúp trẻ khắc phục tính nhát gan. Để trẻ dũng cảm chứ không nên chăm chọc để kích thích trẻ. Ông bà có thể nói với trẻ, mình là hậu thuẫn vững chắc của trẻ. Nếu trẻ không thể một mình hoàn thiện việc nào đó, thì ông bà sẽ giúp trẻ. Nhưng tiền đề là trẻ cần phải cố gắng thử. Trong quá trình trẻ thử, ông bà cũng cần kiên nhẫn lắng nghe cảm nhận của trẻ, hiểu suy nghĩ của trẻ. Như vậy mới có thể giúp trẻ đúng mục tiêu. 3. Hướng dẫn trẻ tự thể nghiệm. Rất nhiều trẻ do thiếu hiểu biết với sự vật mới mà sợ hãi. Ví dụ, có một số trẻ sợ những thứ có lông, một số trẻ sợ động vật nhỏ. Ông bà không nên vì trẻ sợ mà bỏ những vật đó ra khỏi nhà. Làm như vậy sẽ khiến trẻ mãi mãi không có cơ hội tìm hiểu những sự vật này. Càng sẽ làm tăng thêm nỗi sợ trong lòng trẻ. Cách làm đúng là trước tiên nói cho trẻ biết một số kiến thức liên quan, để trẻ có nhận thức tổng thể. Sau đó khích lệ trẻ cảm nhận và thể nghiệm. Nếu trẻ sợ côn trùng, có thể kể cho trẻ nghe câu chuyện về chuồn chuồn, bướm bướm, khích lệ trẻ tiếp xúc với những sinh linh nhỏ bé này. Ngoài ra, muốn trẻ trở nên dũng cảm, tốt nhất sắp xếp cho trẻ một số nhiệm vụ nằm trong năng lực để trẻ hoàn thành, dùng nó để nâng cao sự tự tin của trẻ. 4. Cho trẻ thời gian, kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi của trẻ. Vấn đề trẻ nhát gan không thể giải quyết được trong thời gian ngắn. Vì vậy, không nên nóng vội để nhìn thấy thay đổi của trẻ. Càng không nên nói về dũng khí của trẻ trước chỗ đông người. Điều này sẽ tạo thành áp lực cho trẻ. Phụ huynh nên nắm giữ được mỗi lần thay đổi nhỏ của trẻ, kịp thời khích lệ trẻ. 5. Thiết kế phần thưởng thất bại. Đừng để thất bại ngăn cản trẻ tìm tòi. Trẻ vẫn còn nhỏ tuổi, rất khó đón nhận đả kích thất bại. Có lẽ sau một lần thất bại, trẻ sẽ không dám đối diện với sự việc giống như vậy nữa. Khi trẻ đối diện với thất bại, việc hay làm nhất của phụ huynh là giúp trẻ phân tích vấn đề và khích lệ trẻ tiếp tục cố gắng. Nhưng những điều đó vẫn có chút cứng nhắc đối với phần thưởng thất bại của một phụ huynh giàu tính sáng tạo. Khi trẻ thất bại, phụ huynh này vẫn sẽ phát thưởng cho trẻ. Nói với trẻ, thất bại không đáng sợ, cũng là bậc thang tiến bộ. Dưới sự khích lệ đầy sáng tạo như vậy, con của người đó nhanh chóng khắc phục được tâm lý sợ thất bại, cho dù lúc nào cũng tràn đầy niềm tin, tràn trề dũng khí. Tóm lại, Muốn cho trẻ được rèn luyện trong cuộc sống, để trẻ dũng cảm, đọ sức với sóng gió bằng chính đôi cánh của mình. Không nên để trẻ thường xuyên tránh khó khăn ở dưới đôi cánh của phụ huynh. Binh pháp tôn tử. 1. Chỉ có dám buông tay để trẻ làm việc, để trẻ đón nhận rèn luyện trong cuộc sống thì mới có thể khiến trẻ trở nên dũng cảm. 2. Ông bà cần thay đổi phương thức giáo dục ôm đồm, làm thay mọi việc để trẻ tự thử và thể nghiệm. 3. Không nên gắn cho trẻ mác mềm yếu, cũng không nên hy vọng vấn đề trẻ nhát gan có thể được giải quyết nhanh chóng. Cần bình tĩnh từ từ hướng dẫn trẻ. Đừng khiến trẻ là một thế hệ dâu tây, đụng vào là dở. Nguồn gốc của từ thế hệ dâu tây đến từ Đài Loan, vốn để miêu tả những thanh niên sinh sau năm 1981. Nói họ giống như quả dâu tây, bề ngoài trông hào nhoáng nhưng lại không chịu đựng được một chút thất bại, đụng vào là nát. Những thế hệ dâu tây ngày nay đã đi làm, tình trạng không vừa ý là nhảy việc rất phổ biến. Vì vậy, bây giờ, từ thế hệ dâu tây để chỉ chung những người nội tâm yếu đuối, không chịu được thất bại và không có trách nhiệm. Trẻ con trước kia đa phần đều trưởng thành trong môi trường thiếu khích lệ. Điều này sẽ khiến trẻ thiếu tự tin cần có. Phụ huynh ngày nay đều có ý thức được tầm quan trọng của khen ngợi trẻ. Vì vậy, trẻ bây giờ cả ngày bị dây quanh bởi những câu nói như con có thể, con giỏi nhất. Những câu nói này khiến những trẻ nhỏ tuổi đánh giá sai về bản thân mình, cho rằng bản thân mình là một tiểu siêu nhân, không có gì không làm được, không ai giỏi hơn mình. Nhưng tự tin quá sẽ trở thành tự phụ. Trẻ cũng sẽ vì thế mà trở nên thiếu dũng khí đối diện với thất bại. Trong cuộc thi so tài của Lễ hội Văn hóa Nghệ thuật Thể thao cho học sinh cấp 2 được tổ chức ở trường, có 3 học sinh đoạt giải. Các em đứng trên bục nhận giải, miệng cười tươi rói. Lúc này, Tùng Tùng ngồi dưới sân khấu rất khó chịu bởi vì cậu bé đã từng cố gắng nhưng lại không đạt giải. Thấy biểu cảm ủ dột của cậu bé, bà ngoại cùng tham gia hoạt động với cậu rất lo lắng, liền nói: Tùng Tùng, cháu sao thế? Không có gì ạ. Tùng Tùng vừa nói, vừa cúi đầu. Tùng Tùng do bà ngoại nuôi lớn, bà ngoại làm sao lại không hiểu cháu ngoại mình chứ? Bà muốn an ủi cháu mình, nhưng trong đầu thật sự không tìm được từ hay nào. Chỉ còn cách ôm cháu vào lòng, giọng có chút tức giận. Tùng Tùng ngoan, thua rồi thì thôi. Thật ra những bạn đạt giải không diễn hay bằng cháu. Ban giám khảo không có mắt mới không chọn cháu. Trẻ thua cuộc trong lòng cảm thấy buồn, ủ dột là rất bình thường. Đồng thời cũng là biểu hiện của hiếu thắng, yêu cầu tiến thủ. Phụ huynh không thể vì để an ủi trẻ mà quy nguyên nhân thất bại của trẻ cho môi trường bên ngoài. Điều này chỉ khuyến khích cho tâm lý tự phụ của trẻ, khiến trẻ càng không thể đón nhận thất bại, dẫn tới trẻ cứ gặp thất bại là sẽ oán trách. Như vậy, trẻ mãi mãi không thể tiến bộ được. Để trẻ có thể kiên cường đối diện với thất bại của cuộc đời, không là thế hệ dâu tây yếu đuối, ông bà nên giúp trẻ phân tích nguyên nhân thất bại, nhận thức được chỗ chưa được của bản thân, như vậy mới có thể khiến trẻ có được thu hoạch. Xuất phát từ tình yêu cháu, ông bà thường cảm thấy cháu quá nhỏ yếu, không thể tự mình khắc phục khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Vì vậy, thường việc gì cũng giải quyết giúp trẻ, như vậy sẽ khiến trẻ cho rằng bản thân mình thật sự không có khả năng đối phó với vấn đề trong cuộc sống. Xuất hiện quen không tự lực. Quen không tự lực là để chỉ trẻ có cảm giác không tự lực trong một tình cảnh ban đầu nào đó. Trong những tình cảnh tương tự sau này cũng không thể thoát khỏi tâm trạng này. Do đó, mở rộng cảm giác không tự lực này tới các lĩnh vực khác trong cuộc sống, trở thành một người nhát gan, không thể đối diện với vấn đề và khó khăn. Nguyên nhân trẻ sản sinh quen không tự lực phần lớn là do phụ huynh đã đánh giá thấp năng lực chống thất bại của trẻ, tới mức khiến trẻ luôn trưởng thành trong lòng kính, không trải qua bất cứ gió táp mưa sa nào. Trẻ như vậy, sau khi trưởng thành, gặp phải khó khăn, cũng sẽ nghĩ cách trốn tránh, chứ không nghĩ cách khắc phục khó khăn để tiếp tục tiến bước. Thực ra, ông bà nên nhẫn tâm ở mức thích hợp. Buông tay để trẻ tự làm một số việc, để trẻ cảm nhận được thất bại. Chiến thắng khó khăn Trẻ trưởng thành trong môi trường như vậy sẽ có nội tâm mạnh mẽ. Binh pháp Tôn Tử. 1. Thất bại và khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Ông bà nên dạy trẻ làm cách nào đối diện với trống rỗng và chán nản, chứ không phải là bảo vệ trẻ dưới đôi cánh, không để trẻ đối diện với sóng gió. 2. Muốn trẻ trở thành người kiên cường, ông bà nên quy nguyên nhân đúng khi trẻ gặp phải thất bại, giúp trẻ phân tích chỗ chưa đúng, chứ không nên đẩy nguyên nhân thất bại cho môi trường bên ngoài. 3. Ông bà không nên đánh giá thấp năng lực đối diện với thất bại của trẻ, đồng thời còn cần có ý thức rèn luyện khả năng đối diện với thất bại của trẻ. Thất bại biến thành sổ tiết kiệm, cho trẻ một số giáo dục thất bại. Những năm gần đây, các vụ tự sát phát sinh liên tục, hơn nữa còn thể hiện xu hướng phát triển trẻ hóa độ tuổi. Một cô bé 14 tuổi do nhà trường không cho để tóc dài mà nhảy từ tầng 5 xuống, rơi xuống tử vong. Một đứa bé do cha mẹ ngăn cấm đi gặp thần tượng mà cắt tay tự sát. Nhìn thấy những tin tức đau lòng này, mọi người đều không thể không hỏi, những đứa trẻ này bị làm sao? Suy cho cùng, chính là vì trong cuộc sống của những em này thiếu giáo dục thất bại. Các em không biết cảm giác bị từ chối, cũng chưa từng nếm thử mùi vị của thất bại. Vì vậy, một khi gặp phải việc không phù hợp với yêu cầu của mình là rất dễ sụp đổ, sản sinh một loạt tâm lý tiêu cực. Trẻ ngày nay đa số là con một, trong khi người lớn dốc sức bảo vệ trẻ, thường sẽ coi nhẹ bồi dưỡng ý chí của các em. Cuộc sống không thể nào luôn được thuận lợi, cho dù trẻ còn rất nhỏ tuổi cũng sẽ gặp phải thất bại. Khi trẻ gặp phải thất bại, phụ huynh lựa chọn thái độ và phương thức giáo dục như thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức và năng lực đối phó của trẻ với thất bại. Nhắc tới giáo dục thất bại, các ông bà có thể sẽ nói: cả đời người đã vất vả đủ rồi, thời gian vô lo vô nghĩ cũng chỉ có mấy năm. Vẫn là cố gắng không từ chối yêu cầu của cháu. Còn về thất bại, sau này trưởng thành rồi, cảm nhận cũng không muộn. Suy nghĩ này là không đúng. Bởi vì hướng dẫn và bồi dưỡng đúng khả năng đối phó với thất bại của trẻ sẽ có ý nghĩa sâu xa đối với phát triển cả đời của trẻ. Nếu trẻ có thể lý trí đối diện với thất bại, những thất bại này sẽ trở thành sổ tiết kiệm của ngân hàng cuộc đời, giúp trẻ bước đi thuận lợi hơn trên con đường đời. Vậy thì, giáo dục thất bại như thế nào mới có thể khiến trẻ thản nhiên đón nhận những việc không thuận lợi trong cuộc sống đây? 1. Thể nghiệm thất bại. Có rất nhiều phương thức để trẻ thể nghiệm thất bại. Trong cuộc sống hàng ngày, có thể cho trẻ gián tiếp thể nghiệm và cảm nhận thất bại, để trẻ có nhận thức cụ thể, hình tượng về thất bại. Ví dụ, khi cùng trẻ xem phim hoạt hình hoặc phim bộ, khi thấy nhân vật chính gặp phải thất bại, ông bà có thể miêu tả thậm xưng những thất bại này và khen ngợi sự dũng cảm của nhân vật chính, khiến trẻ học tập theo. Ngoài ra, khi trẻ gặp phải khó khăn trong cuộc sống, phụ huynh có thể thử rời bỏ, đội ngũ người giúp việc, để trẻ tự giải quyết những vấn đề nhỏ này. Đối diện với khó khăn, trẻ sẽ trải qua quá trình suy nghĩ, thử, lại suy nghĩ, lại thử. Tới khi trẻ đã chiến thắng được khó khăn, niềm vui và sự tự tin có được là thức mà không có gì có thể thay thế được. 2. Trì hoãn thỏa mãn, làm khó trẻ ở mức độ nhẹ. Ngoài một số khó khăn tự nhiên, các ông bà còn có thể cố ý sắp xếp một số trở ngại nhỏ. Ví dụ, trẻ đưa ra yêu cầu, không nên lập tức đồng ý mà cho trẻ chờ một lát, hoặc cho trẻ hoàn thành một nhiệm vụ rồi mới thỏa mãn mong muốn của trẻ. Không nên mọi nơi, mọi lúc thuận theo ý trẻ, mà nên cho trẻ biết bất cứ sự việc nào cũng không dễ dàng mà có. Cho dù tiếp xúc với ai, cũng đều có thể xuất hiện những va chạm nhỏ ngoài dự đoán. Nhưng các ông bà nên chú ý có mức độ không nên mù quáng tiến hành giáo dục thất bại quá mức, khiến trẻ mất đi sự tự tin, mất đi dũng khí. 3. Nêu gương tốt cho trẻ. Trong giáo dục thất bại, thái độ đối diện với thất bại của phụ huynh sẽ sản sinh ảnh hưởng sâu xa tới trẻ. Vì vậy, khi ông bà đối diện với khó khăn, cần ung dung, bình tĩnh, để trẻ cảm nhận được quyết tâm và ý chí của các bác. Tóm lại, các ông bà đã cần nhận thức được tầm quan trọng của thất bại, cũng cần hiểu nội hàm của giáo dục thất bại. Nó dạy trẻ là thái độ, dũng khí và khả năng chịu đựng thất bại. Các ông bà cần bắt đầu từ nhiều góc độ để bồi dưỡng ý chí và nghị lực của trẻ, để trẻ dần từng bước nâng cao khả năng chịu đựng khó khăn. Binh pháp tôn tử. 1. Thất bại là điều tất nhiên mà con người phải trải qua trong quá trình trưởng thành. Không nên vì muốn trẻ được hưởng thụ cuộc sống vô lo, vô nghĩ mà coi nhẹ giáo dục thất bại. 2. Giáo dục thất bại không phải là trở ngại nhân tạo khiến trẻ không thể vượt qua, mà là để trẻ học được cách đối diện với thất bại trên cơ sở chiến thắng khó khăn. Bồi dưỡng nghị lực, ông bà cần nhẫn tâm. Nghị lực còn được gọi là sức kiên trì, là mấu chốt thành công của một người. Đa số trẻ bây giờ đều sống lâu dài trong sự cưng chiều và bảo vệ của người lớn. Thiếu năng lực tự giải quyết vấn đề, nghị lực kiên trì bền bỉ và sức chịu đựng chống lại khó khăn. Trẻ như vậy sẽ gặp phải các loại phiền phức trong cuộc sống tương lai. Nếu người lớn trong gia đình có đủ sáng suốt, nên bồi dưỡng nghị lực cho trẻ từ khi còn nhỏ, bảo hiểm cho sự trưởng thành của trẻ. Muốn bồi dưỡng nghị lực của trẻ, ông bà cần thay đổi tâm lý, nhẫn tâm một chút. Cần biết rằng, bây giờ nhẫn tâm với trẻ một chút thì con đường đời sau này của trẻ sẽ dễ đi một chút. Nếu bây giờ không nỡ cho trẻ trải nghiệm bất cứ khó khăn nào, vậy thì trẻ sẽ thiếu kinh nghiệm giải quyết vấn đề và đối diện thất bại. Chờ tới khi trẻ trưởng thành, thành người, không có ông bà giúp đỡ, các em gặp phải vấn đề sẽ không biết phải làm sao, thậm chí mất đi niềm tin của cuộc sống. Vậy thì làm cách nào để bồi dưỡng nghị lực của trẻ đây? Đầu tiên, đối xử với trẻ cần nhẫn tâm một chút. Ông bà cần biết rằng, ý chí kiên cường không phải là bẩm sinh mà là được rèn luyện mới có. Môi trường càng khó khăn càng có thể rèn luyện ý chí của con người. Thất bại đối với trẻ mà nói chưa chắc là việc xấu. Nếu trẻ vì thế mà hình thành thái độ đối phó đúng với thất bại, vậy có thể được tính là trong cái rủi có cái may. Trải nghiệm thất bại của trẻ có lợi để bồi dưỡng đạo đức tốt cho trẻ, cũng có thể phát triển năng lực phi trí lực của trẻ, có lợi để phong phú kiến thức, nâng cao năng lực. Ông bà còn cần cố gắng để trẻ hoạt động độc lập. Ví dụ, để cho trẻ tự mặc quần áo, tự ăn cơm, thu dọn đồ đạc, thậm chí có thể hướng dẫn các bé giặt quần áo. Khi trẻ tiến hành những hoạt động này, tất nhiên sẽ gặp phải một số khó khăn. Lúc này, phụ huynh không nên nóng lòng giúp đỡ, mà nên quan sát xem trẻ có thể hoàn thành sự việc bằng sự cố gắng của mình không. Nếu không thể, phụ huynh cần đứng cạnh hướng dẫn, tốt nhất không nên động tay giúp đỡ. Kế đến, phụ huynh còn có thể dạy cho trẻ một số bí quyết nhỏ, kiên trì, bền bỉ. Ví dụ, có thể dạy trẻ chia mục tiêu lớn thành nhiều mục tiêu nhỏ. Rất nhiều mục tiêu không phải là có thể hoàn thành trong chốc lát. Để giảm nhẹ áp lực của trẻ, cũng là để nâng cao tự tin của trẻ. Phụ huynh có thể cùng trẻ chia mục tiêu lớn thành nhiều mục tiêu nhỏ, dễ hoàn thành. Khi phân chia mục tiêu, cần chú ý, không nên đặt mỗi bước mục tiêu quá thấp. Như vậy, không đạt được tác dụng rèn luyện ý chí. Đương nhiên, cũng không thể đặt mục tiêu quá cao. Nếu trẻ rất khó đạt được mục tiêu, sẽ từ bỏ. Như vậy, rèn luyện sẽ trở thành đả kích, bị phản tác dụng. Trước khi trẻ hoàn thành nhiệm vụ, phụ huynh có thể cùng trẻ thảo luận vấn đề có thể tồn tại và phương án giải quyết trong quá trình thực thi. Như vậy, có thể khiến trẻ có đủ suy nghĩ chuẩn bị, tăng thêm niềm tin và dũng khí hoàn thành nhiệm vụ của các em. Khi trẻ đón nhận rèn luyện ý chí, khó tránh khỏi nảy sinh tâm lý tiêu cực. Lúc này, sự khích lệ của người lớn là rất quan trọng. Trẻ có thể sẽ vượt qua khó khăn dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của người khác, mà mỗi lần vượt qua khó khăn, tố chất tâm lý của trẻ sẽ được nâng cao một bậc. Nếu trẻ biểu hiện rất tốt khi trải nghiệm thử thách, phụ huynh cũng nên kịp thời khen ngợi. Như vậy, trẻ sẽ tự tin phát triển tới mục tiêu tiếp theo. Cuối cùng, tác dụng tấm gương của người lớn cũng rất quan trọng. Một phụ huynh một ngày phải chài 70 ngày phơi lưới sẽ rất khó bồi dưỡng được con có nghị lực. Binh pháp tôn tử. 1. Thất bại có thể rèn luyện năng lực của trẻ, đồng thời đó cũng là thử thách đối với các phụ huynh. Nếu ông bà thường không kiềm chế được để trẻ tự đối diện với khó khăn, sẽ rất khó đạt được mục đích rèn luyện trẻ. 2. Các ông bà có thể giúp trẻ chia mục tiêu lớn thành nhiều mục tiêu nhỏ, để trẻ tràn đầy tự tin, từng bước tiếp tục kiên trì. Trong quá trình này, trẻ có thể hoàn thành suy biến trong tâm lý, trở thành tiểu dũng sĩ, dũng cảm, kiên trì, đối diện với thất bại. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 8. Trẻ như vậy không sợ thất bại, làm thế nào để tạo nên phẩm chất ưu tú? Trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt. Sau đây là nội dung tiếp theo. Khéo léo dùng việc nhà để bồi dưỡng tính trách nhiệm của trẻ. Tính trách nhiệm là cái gốc tự lập của người hiện đại. Vì vậy, bồi dưỡng tính trách nhiệm nên bắt đầu từ trẻ nhỏ. Vậy thì, làm thế nào để bồi dưỡng tính trách nhiệm của trẻ? Câu trả lời chắc chắn là bạn không nghĩ tới. Đó chính là việc nhà nhỏ nhặt. Bố sắp xếp cho đó đó 5 tuổi một nhiệm vụ. Chính là trước mỗi bữa cơm tối có trách nhiệm dứt rác xuống thùng rác ở dưới nhà. Bố nói rất rõ ràng. Hằng ngày phải đi đổ rác xong mới ăn cơm. Ban đầu, đó đó kiên trì rất tốt, có thể giúp gia đình làm chút việc. Cô bé cảm thấy rất tự hào. Nhưng khoảng một tháng trôi qua, cô bé dần lười nhác. Có một ngày, đó đó đang say mê với phim hoạt hình. Bố mẹ nhắc bé nhiều lần mà vẫn không chịu xuống nhà đổ rác. Đó đó xem hoạt hình xong, rất đói bụng, liền yêu cầu ăn cơm. Bố mẹ lại nhất quyết bảo bé đi đổ rác. Cô bé khóc lóc không chịu, còn khóc lóc với ông nội yêu thương bé nhất. Nhưng ông nội không có chút hành động nào mà nghiêm túc nói. Đó là trách nhiệm của đó đó. Buộc phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể ăn cơm. Bây giờ đi dứt rác, chờ cháu về là chúng ta có thể ăn cơm rồi. Đó đó khóc lóc không chịu đi, mọi người đều không để ý tới bé, cùng giằng co với cô bé. Ồn ào gần một tiếng, đó đó không biết làm thế nào, đành cầm túi rác lên, tức giận nói. Không phải là chỉ vứt rác hay sao? Sau khi vứt rác trở về, bố còn bắt bé phải xin lỗi do cô bé làm lỡ thời gian ăn cơm của cả nhà. Mặc dù xem ra có chút không hợp tình, nhưng từ sau lần đó, đó đó luôn tận tình với nhiệm vụ của mình. Thậm chí khi xuống nhà chơi cũng chủ động đem rác đi đổ. Bồi dưỡng tính trách nhiệm của trẻ thực ra chỉ đơn giản như vậy. Nhưng bồi dưỡng tính trách nhiệm của trẻ thông qua việc nhà, ông bà trước tiên nên bước qua được ải tình cảm của mình. Có một số ông bà không muốn cho cháu làm việc nhà, lo lắng cháu làm không tốt, sợ xảy ra sự cố. Nhưng không ai bẩm sinh có thể làm tốt một việc. Nếu không học thì mãi mãi không làm được. Có lẽ khi lần đầu trẻ rửa bát, làm dở bát, thậm chí làm đứt tay, nhưng ông bà không thể do vậy mà cấm trẻ rửa bát. Cần hiểu được, sau khi có những trải nghiệm này, trẻ sẽ tổng kết lại kinh nghiệm và bài học. Đây là mấu chốt để nâng cao năng lực. Nếu lúc này cấm trẻ làm việc nhà, sẽ khiến những cố gắng lúc trước là giả tràng xe cát. Bồi dưỡng tính trách nhiệm không phải là việc một sớm một chiều. Suy nghĩ cho trẻ làm việc nhà không nên là hứng thú nhất thời. Không nên cho rằng trẻ sau khi làm việc nhà vài ngày sẽ trở thành một đứa trẻ có tính trách nhiệm rất cao. Chỉ có kiên trì bền bỉ, ngày tháng tích lũy, trẻ mới có thể hiểu được của cải tinh thần quý giá của cảm giác trách nhiệm từ trong việc nhà. Tốt nhất, cố định sự việc trách nhiệm của trẻ, đồng thời đốc thúc trẻ tiếp tục kiên trì. Nếu nghĩ tới việc gì là cho trẻ làm việc đó cũng sẽ không có tác dụng bồi dưỡng cảm giác trách nhiệm của trẻ. Nhưng khi sắp xếp việc nhà cho trẻ cần dựa theo độ tuổi và năng lực của trẻ. Ví dụ, trẻ 3 tuổi hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm thu dọn sạch sẽ đồ chơi của mình, nhưng không nên thử cho trẻ giặt quần áo. Tét về lâu dài, để trẻ làm một số việc nhà, học cách cống hiến cho gia đình, người lớn và trẻ đều có được ích lợi từ trong đó. Có trẻ giúp đỡ, người lớn có thể có nhiều thời gian hơn để chơi và giao tiếp với trẻ. Còn trẻ thì có thể cảm nhận được cảm giác tự hào và tính trách nhiệm đáng quý từ trong những lao động này. Đối với một gia đình mà nói, mỗi thành viên đều có trách nhiệm cống hiến sức mạnh của mình cho gia đình. Trẻ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, ông bà nên thử để trẻ gánh vác một trách nhiệm nhất định, hoàn toàn không cần vì thế mà thấy có lỗi với trẻ. Ngược lại, chính là vì yêu trẻ mới khiến trẻ sớm hiểu được tầm quan trọng của hai chữ trách nhiệm. Binh pháp tôn tử. 1. Tính trách nhiệm rất quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ, nhưng không cần phải đặc biệt lựa chọn thời gian để bồi dưỡng tính trách nhiệm. Việc nhà đơn giản có thể là một phương thức rất tốt. 2. Khi ông bà bồi dưỡng tính trách nhiệm của trẻ bằng việc nhà, không nên trong lòng cảm thấy áy náy, cũng không nên có đầu, không có đuôi. Cần căn cứ vào các tình trạng khác nhau của trẻ để phân công các nhiệm vụ khác nhau. Khích lệ tự chủ, tránh để trẻ trở thành kẻ ăn bám. Hoàng Kiện năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học được 2 năm. Cha mẹ cậu đều là những nông dân bình thường. Nuôi cậu học xong đại học đã rất khó khăn. Hai ông bà già vốn nghĩ rằng con trai tốt nghiệp rồi, cuối cùng có thể thở phào. Không ngờ vấn đề mới lại xuất hiện rồi. Hoàng Kiện sau khi tốt nghiệp không tìm được công việc lý tưởng. 2 năm đều ngồi nhà không đi tìm việc. Ban đầu, Hoàng Kiện cũng muốn ra ngoài, tùy ý tìm một công việc để nuôi sống bản thân. Nhưng cha mẹ cậu phản đối mạnh mẽ việc này. Họ cho rằng nuôi con học đại học là để thay đổi số mệnh, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hơn nữa, để con ra ngoài làm những công việc nặng nhọc, họ cũng không nỡ. Vì vậy, cũng thường khuyên Hoàng Kiện không nên nóng vội, cứ từ từ tìm. Sau khi biết được suy nghĩ của cha mẹ, Hoàng Kiện liền an tâm ở nhà để cha mẹ nuôi. Lâu dần, tính lười nhác của Hoàng Kiện ngày càng lớn, cuối cùng trở thành một kẻ ăn bám triệt để. Người thành niên không đi làm mà để cha mẹ nuôi, tình trạng như vậy đều không hiếm gặp cả ở nông thôn và thành phố. Hơn nữa, số lượng ngày càng nhiều. Trong đội ngũ ăn bám, có người có bằng cấp thấp, sợ làm việc nặng, cũng có sinh viên không tìm được việc giống như Hoàng Kiện. Cũng có người có ảo tưởng, muốn lập nghiệp nhưng lại không đủ năng lực hoặc không muốn đi làm thuê. Cho dù những người này thuộc tình trạng nào, ăn bám đều là thể hiện của không hiếu thảo và không có tính trách nhiệm. Nhưng ai có thể ngờ được nguồn gốc tai họa của ăn bám được ươm mầm từ khi trẻ còn nhỏ. Những đứa trẻ này sở dĩ chỉ thích hưởng thụ, không thích làm. Cao không tới, thấp không thông, chủ yếu là do khi nhỏ quá được cưng chiều, việc gì cũng có người làm thay. Trong lúc nên bồi dưỡng trẻ độc lập, tự chủ, phụ huynh đều không buông tay việc gì. Sau khi trẻ trưởng thành, tự nhiên sẽ ngại khó, ngại khổ. Phụ huynh đối với trẻ là có cầu, ắt có cung. Trẻ không biết được nỗi vất vả của kiếm tiền. Sau khi trưởng thành, đương nhiên cũng không biết thương xót cha mẹ. Để tránh trẻ trở thành kẻ ăn bám, ông bà cần tiêm phòng tốt cho trẻ từ khi trẻ còn nhỏ. Đầu tiên, nên cho trẻ sớm tham gia vào lao động. Khi trẻ còn nhỏ, phụ huynh nên có ý thức cho trẻ sớm tham gia vào một số hoạt động vừa sức với sức của trẻ. Ví dụ như làm một số việc nhà. Như vậy, không những có thể nâng cao khả năng tự lo liệu của trẻ, còn có thể bồi dưỡng tinh thần chịu khó, chịu khổ của trẻ. Tránh cho trẻ sản sinh tính lười nhác, sợ khó, sợ khổ. Kế đến, ông bà cần chú ý bồi dưỡng ý thức độc lập của trẻ.

Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Buông tay đúng lúc để trẻ học cách độc lập. Có một cô bé, khi lên 3, cha mẹ cô lần lượt qua đời vì tai nạn. Thế là cô bé chỉ có thể sống nương tựa vào bà ngoại. Bà ngoại rất yêu thương cháu gái, đã mất đi cha mẹ, sợ cháu lại chịu thêm tổn thương. Vì vậy, gần như bảo vệ cô bé, không rời nửa bước. Bà ngoại là người hâm mộ kinh kịch, hàng ngày đều tới công viên cùng các bạn già hát một lúc. Cháu gái cũng đi theo bà. Nhanh chóng, cô bé này đã biết hát, hơn nữa còn có bài bản. Ngoài hát kịch thì không biết làm gì hết. Cho dù là kiến thức văn hóa hay thưởng thức sống đều thiếu hụt. Tất cả đều do bà ngoại trông cháu quá cẩn thận tạo nên. Bình thường, bà ngoại không cho cô bé ra ngoài chơi, sợ gặp nguy hiểm. Vì vậy, những người mà cô bé tiếp xúc đều là những người già 5-60 tuổi. Bà ngoại còn không để cô bé làm bất cứ việc nhà nào, cũng không cho cô bé đi học, nói rằng sợ cô bé tới trường bị bắt nạt. Có người cảm thấy cô bé đáng thương, liền khuyên bà cho cô bé đi học, và nói, bây giờ không học, sau này làm thế nào có thể tự nuôi mình. Bà ngoại vẫn kiên quyết không đồng ý, nói rằng hát kịch kiếm tiền cũng giống vậy. Đây là một ví dụ rất cực đoan, ông bà tước đoạt tự do của cháu. Trong cuộc sống, gần như không có ông bà nào giống bà ngoại trong ví dụ. Nhưng thái độ của họ đối với trẻ thì cũng gần giống. Ví dụ, không cho trẻ ra ngoài chơi, không cho làm việc nhà, quay quanh trẻ nửa bước không rời. Không ai có thể phủ nhận những hành vi này đều bắt nguồn từ tình yêu đối với trẻ. Nhưng tình yêu này chiếm cứ mọi không gian sinh hoạt của trẻ, khiến trẻ không thể hít thở được không khí tự do, cảm thấy nghẹt thở trong tình yêu. Cưng chiều quá mức là gông cùm ràng buộc trẻ, khiến trẻ khó phát huy được năng lực, cũng không thể hình thành tư tưởng của trẻ. Trong tình yêu như vậy, trẻ không cảm nhận được niềm vui, thậm chí còn thêm nhiều phiền phức, nghiêm trọng còn xuất hiện lệch lạc tâm lý. Khi ông bà chăm sóc cháu, cần nhìn nhận trẻ bằng ánh mắt thay đổi và phát triển. Không nên luôn coi trẻ là một bé sơ sinh, không biết làm gì, chỉ biết đón nhận sự chăm sóc của người khác. Cùng với độ tuổi tăng dần, năng lực của các em cũng được nâng cao. Lúc này, các em cũng hy vọng nhận thức được giá trị của mình. Còn tự ý thức là trẻ dần hình thành trong một loạt các hoạt động thực tiễn. Nếu phụ huynh không cho trẻ cơ hội tự động tay làm, vậy thì các em sẽ mãi mãi không thể ý thức được sức mạnh của mình, cũng dần mất đi tự tin và dũng khí đối diện với thế giới. Thực ra, năng lực của trẻ không kém như chúng ta tưởng tượng. Cho các em một cơ hội, có lẽ các em còn trả lại các bác một bất ngờ lớn. Nhà họ Trương có hai con trai, lần lượt học lớp 7 và lớp 5. Bố đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ suối nước nóng cho cả nhà. Không ngờ hai cậu con trai đều cực lực phản đối. Lý do lần lượt là nhà trường có hoạt động đoàn thể và phải tới lớp học thêm. Thật ra nguyên nhân cơ bản là cả nhà cùng đi ngâm nước suối nóng rất vô vị. Tấm lòng tốt của bố là muốn đưa các con đi thư giãn một chút, không ngờ lại gặp phải phản ứng như vậy. Thế là bố có chút tức giận, nói: "Vậy thì nhờ các con lên kế hoạch đi du lịch, ngày giờ cũng do các con đặt, nhưng bố thật sự rất muốn đi ngâm nước nóng." Hai ngày sau, hai cậu con trai đưa cho bố bản kế hoạch. Sau khi bố nhìn thấy thì ngẩn người. Bản kế hoạch này không những đâu ra đó mà nội dung còn phong phú hơn mình rất nhiều. Các con trai thông qua tạp chí và mạng không những tìm ra suối nước nóng thích hợp cho cả nhà cùng hưởng thụ, mà cả phương tiện giao thông, các cảnh quan ở xung quanh cũng được liệt kê hết. Các ông bà thường đánh giá thấp năng lực của trẻ. Thực ra, thỉnh thoảng buông tay để trẻ chịu trách nhiệm với việc gì đó, các bác sẽ phát hiện trẻ cũng không bất lực như chúng ta tưởng tượng. Các em chỉ là không có cơ hội thể hiện khả năng. Khi trẻ hoàn thành một nhiệm vụ nào đó bằng năng lực của mình, trẻ không những sẽ cảm nhận được niềm tin từ việc người lớn buông tay, mà tự tin ngày càng tăng. Binh pháp tôn tử. 1. Ông bà đều muốn cống hiến hết cho cháu mọi thứ của mình, hy vọng cháu vì thế mà được sống vô ưu, vô lo. Nhưng chăm trẻ quá cẩn thận, không những không thể khiến trẻ cảm thấy hạnh phúc, mà còn ràng buộc tư tưởng của trẻ, ảnh hưởng tới phát triển tương lai của trẻ. 2. Các ông bà cần đối xử với trẻ bằng ánh mắt phát triển, không nên luôn coi trẻ là trẻ sơ sinh. Nên cho trẻ độc lập hoàn thành một số việc, đã có thể tăng thêm tự tin cho trẻ, mà cũng có thể phát hiện năng lực của trẻ. Để trẻ trở thành người có chính kiến, đừng làm người ba phải. Nana năm nay lên lớp 6. Có một ngày sau khi tan học trở về nhà, cô bé có chút do dự tới trước mặt bà nội và cúi đầu nói: "Bà nội ơi, cháu muốn có 200 đồng. Bà nội đang đọc báo, nghe thấy câu này liền sững người, cho rằng cháu đã gây họa gì ở bên ngoài, liền nói: "Mau nói với bà nội, xảy ra chuyện gì rồi?" Nana nói tiếp: "Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là trường cháu tổ chức cuộc thi văn nghệ, cháu đã tập một bài múa, muốn thuê một bộ trang phục múa chuyên nghiệp để tham gia cuộc thi." Bà nội nghe xong liền hứng thú, cười và nói: "Chưa từng nghe Nana học múa nhỉ? Ai đã luyện tập cho cháu thế?" Nana nói: "Vậy thì cháu nói cho bà biết, nhưng bà đừng tức giận. Giờ tự học của vài ngày trước, cháu đã xin phép cô giáo cho nghỉ và tự tới trường múa tìm một sinh viên dạy cháu. Cháu học múa đơn." Bà nội hỏi cô bé đi mấy ngày. Nana nói: "Tất cả một tuần, nhưng cháu không làm lỡ bài tập, bà yên tâm." Nana cho rằng bà nội sẽ vì thế mà trách mắng mình, nhưng bà nội không mắng mà còn nói với cô bé: "Bây giờ cháu đã là một đứa trẻ lớn rồi, việc gì cũng có chính kiến của mình là đúng. Bà nội tin tưởng cháu. Đây là 200 đồng, cháu cầm lấy. Chờ tới khi cháu biểu diễn, bà sẽ đưa bố mẹ cháu cùng đi xem." Tiếp đó bà nội lại ôn tồn nói với bé: "Nhưng sau này, những việc thế này nhất định phải nói với người lớn. Nếu cháu làm tốt thì bà nội sẽ ủng hộ cháu." Nghe lời bà nội, Nana vui vẻ gật đầu, thơm bà nội một cái thật kiêu. Nếu cháu mình có tình huống như vậy, các ông bà sẽ có biểu hiện như thế nào? Cha mẹ của trẻ sẽ không vì vậy mà tức giận chứ. Rất nhiều phụ huynh là như vậy. Một mặt trách mắng con làm việc không có chính kiến, tính độc lập kém, việc gì cũng cần cha mẹ phải lo lắng. Một mặt khác lại yêu cầu trẻ nghe lời. Trên thực tế, bản thân hai suy nghĩ này đã mâu thuẫn với nhau. Nếu trẻ việc gì cũng nghe lời người lớn, vậy thì làm sao trẻ có thể hình thành suy nghĩ và quan niệm của mình được? Trong cuộc sống, cho dù gặp phải chuyện gì, trẻ đều chạy tới hỏi chính kiến của ông bà hoặc cha mẹ. Rất nhiều phụ huynh sẽ không cảm thấy có điều gì không ổn, ngược lại sẽ cho rằng trẻ nghe lời là việc tốt. Có thể còn xoa đầu trẻ mà nói: "Ngoan, thật biết nghe lời." Muốn cho trẻ có chính kiến, phụ huynh tốt nhất bỏ đi những từ nghe lời, không nghe lời trong cuộc sống hàng ngày. Khi các bác muốn khen trẻ bằng câu nghe lời, nên căn cứ vào tình hình thực tế để thay bằng cách nói khác. Ví dụ, con không mua loại thực phẩm rác đó, thật là bé ngoan, biết nghe lời. Thực ra lúc này có thể nói, con có biết đồ ăn vặt đó không vệ sinh, không khỏe mạnh nên không mua. Con biết bảo vệ mình rồi, bà nội rất vui. Giống vậy, khi bác chụp chiếc mũ không nghe lời lên đầu trẻ, cũng nên căn cứ vào tình huống thực tế để lựa chọn lời lẽ thích hợp. Có thể nói cho trẻ hậu quả của không nghe lời, nhưng không nên trực tiếp trách mắng trẻ không nghe lời. Còn có một số trẻ do thiếu chính kiến, thường lay động giữa hai, thậm chí là nhiều phương án hay suy nghĩ, là một người ba phải, danh đúng với thực. Trẻ như vậy không phải là bản chất có vấn đề mà là thiếu quan điểm của bản thân. Hơn nữa, thiếu dũng khí bảo vệ quan điểm của mình. Thực ra, bồi dưỡng trẻ thành người có chính kiến không khó khăn như tưởng tượng. Việc các phụ huynh trước tiên nên làm là tôn trọng trẻ, đối đãi với trẻ như một người độc lập, để trẻ chủ động suy nghĩ, độc lập quyết định. Ví dụ, khi trẻ trưng cầu ý kiến của các bác, nên nói với trẻ: việc này con có thể chủ động, ông bà tin con có thể làm được. Hoặc nói rằng: ông bà chỉ cho cháu hai lời khuyên, các việc khác cháu tự chủ động. Ngoài ra, khi người lớn bàn bạc sự việc, thường thích gạt trẻ con ra ngoài. Như vậy cũng không có lợi cho trẻ trở thành người có chính kiến. Trên thực tế, trẻ là một thành viên của gia đình. Trẻ có quyền tham gia thảo luận và quyết định việc trong gia đình. Vì vậy, sau này, gia đình có việc nên khích lệ trẻ nói ra quan điểm của mình, nhưng không nên nhượng bộ mà là bình đẳng nói ra suy nghĩ của mình, lựa chọn một phương án tốt nhất. Binh pháp tôn tử. 1. Khi trẻ có tình trạng không có chính kiến hoặc chính kiến không kiên định, phụ huynh cần xem lại có phải mình đã cho trẻ đủ không gian để thể hiện tư tưởng và chủ trương của mình hay chưa. 2. Trong đời sống hàng ngày, không nên đánh giá trẻ bằng câu nói, có nghe lời hay không. Càng không nên ép buộc khi trẻ thể hiện quan điểm của mình, mà là khích lệ trẻ thể hiện mình, đồng thời cho trẻ cơ hội bảo vệ suy nghĩ của mình. Cho trẻ học cách khiêm tốn, không làm kẻ kiêu căng. Trẻ ngoan do khen ngợi mà có. Bản thân câu nói này không sai. Ý nghĩa của nó là trong vấn đề giáo dục trẻ, phụ huynh và giáo viên nên lựa chọn phương thức giáo dục khen ngợi là chính. Ông bà vốn rất thương yêu trẻ, cảm thấy cháu nhà mình không có ai sánh được. Vì vậy thường không ngớt lời khen ngợi trẻ. Nhưng giáo dục khích lệ không có nghĩa là chỉ nói lời hay với trẻ. Tuyệt đối không để trẻ nghe thấy những lời nói nặng, lời phê bình. Nếu khen ngợi bị lạm dụng cũng sẽ tạo thành hậu quả không tốt. Tình huống thường gặp là trẻ trở thành một kẻ kiêu căng, bướng bỉnh, coi trời bằng vung. Nếu phụ huynh luôn truyền thụ cho trẻ tư tưởng, trẻ giỏi và tốt, trẻ sẽ đánh giá bản thân quá cao, cho rằng mình giỏi hơn bất cứ ai, chỉ nhìn thấy ưu điểm của mình, còn so sánh ưu điểm của mình với khuyết điểm của người khác. Lúc này, trẻ sẽ trở thành một người tự đại. Biểu hiện tự đại của trẻ cũng là nhiều phương diện. Có trẻ do tự đại mà sản sinh cảm giác ưu việt, cho người khác cảm giác bề trên, lên mặt đạt người, không thể chung sống hòa hảo với các bạn. Có trẻ thì lại không tôn trọng thầy cô, bạn bè, coi thường khiếm khuyết của người lớn ở một phương diện kiến thức nào đó. Còn có trẻ không thích trả lời câu hỏi của người lớn, động một chút là châm biếm, chê bai người khác. Tâm lý tự đại, ngoài dẫn tới tự mãn, còn khiến trẻ không chịu được thất bại và đả kích. Một mục điều tra cho thấy, những người có thể đánh giá đúng năng lực thực tế của mình, đồng thời khiêm tốn, cẩn thận, đều có thể đón nhận thử thách tốt hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Tự ý thức của trẻ dưới 3 tuổi không cao, không phải là cơ hội tốt nhất để tiến hành giáo dục khiêm tốn. Trẻ sau 3 tuổi, tự ý thức bắt đầu nảy sinh. Tới khoảng 5 tuổi, trẻ sẽ trở nên hiếu thắng, cũng càng tự tin hơn về bản thân. Lúc này, nếu các em nghe thấy quá nhiều lời khen, tự ý thức sẽ bị thổi phồng. Nếu không khống chế tâm trạng này, trẻ sẽ từ tự tin đi tới kiêu ngạo và tự đại. Vì vậy, trẻ trên 3 tuổi, ông bà nhất định cần chú ý kỹ năng trong lời khen ngợi trẻ. Không nên để lời khen có ý tốt của mình trở thành nguyên nhân khiến trẻ tự đại. Đầu tiên, khi khen ngợi trẻ, cần khen ngợi có trọng tâm. Không nên khen lung tung, không nên vì an ủi trẻ mà khen ngợi. Càng không nên khen chỉ để khen. Tiếp đến, khi khen ngợi, cần chú ý phương thức, trọng điểm của khen ngợi đặt vào quá trình làm việc của trẻ, chứ không phải chỉ quan tâm tới kết quả. Đồng thời, còn nên tránh những từ thiếu ý nghĩa thực tế, như con thật giỏi. Tốt nhất dùng từ ngữ rõ ràng, đúng để miêu tả tiến bộ của trẻ. Như vậy, trẻ mới có tiếng nói chung với lời nói của các bác, cũng có thể biết đúng là mình làm tốt ở chỗ nào. Cuối cùng, khen ngợi cần thích hợp, đặc biệt là đối với trẻ có tâm lý tự mãn. Khi khen ngợi, cần hết sức khẳng định, mà lại không thể khen ngợi quá. Cần cố gắng kiềm chế phát triển tâm lý tự kiêu của trẻ. Nếu trẻ đã có tâm lý tự đại, ông bà nên dội cho trẻ một chút nước lạnh, thích hợp. Trước tiên, cần thay đổi phương thức đánh giá trẻ. Không nên luôn khen ngợi trẻ, càng nên tránh không ngớt lời khen ngợi trẻ trước mặt khách. Kế đến, phê bình trẻ ở mức thích hợp. Đương nhiên, cũng không thể phê bình chỉ để phê bình. Cần chỉ ra chỗ chưa được của trẻ trên cơ sở tôn trọng thực tế, giúp trẻ nhận thức đúng bản thân. Cuối cùng, cần để trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Như vậy, trẻ sẽ tự nhiên hiểu rõ bầu trời vô tận, người có người giỏi hơn. Cũng sẽ không dương dương tự đắc vì một chút thành tích của mình nữa. Binh pháp tôn tử. 1. Cái đúng của giáo dục nên lấy khích lệ là chính, nhưng không có nghĩa là khích lệ bừa, không chú ý tới thực tế. Nếu trẻ thường chỉ nghe thấy khen ngợi, thì trẻ rất có thể sẽ trở thành một kẻ kiêu căng. 2. Muốn đề phòng trẻ xuất hiện khuynh hướng tự đại, sau khi trẻ lên 3, khen ngợi trẻ nên chú ý phương thức, có tính trọng tâm. Hơn nữa cần thích hợp, không nên quá lời. 3. Muốn chấm dứt tâm lý kiêu căng của trẻ, ông bà có thể dội cho trẻ một chút nước lạnh trên cơ sở tôn trọng thực tế. Cũng có thể để trẻ biết được ưu khuyết điểm của mình thông qua tiếp xúc với người khác. Để trẻ trở thành một người trung thực, giữ chữ tín từ khi còn nhỏ. Nhà sử học vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc, cha của Tư Mã Quang là Tư Mã Trì đã nói như sau. Làm người quan trọng nhất chính là thành thực. Một người không thành thực thì mọi người sẽ không tin tưởng. Mất chữ tín với người khác thì sẽ không có uy tín. Vậy thì sẽ không làm thành việc gì nữa. Cho tới nay, làm việc giữ chữ tín vẫn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Vậy thì cái gì là trung thực, giữ chữ tín đây? Chính là không nói dối. Giữ chữ tín, giữ lời hứa, lời nói và hành động thống nhất, trong ngoài như một, thực sự cầu thị, nói được, làm được. Mỗi ông bà đều hy vọng cháu mình trở thành một đứa trẻ trung thực, giữ chữ tín. Cũng kể cho trẻ nghe không ít những đạo lý có liên quan trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng muốn những tác dụng này đạt được hiệu quả, thì tấm gương của ông bà cũng không thể thiếu được. Có một cô bé tên là Tâm Tâm, vốn rất trung thực, đáng yêu. Nhưng sau 5 tuổi, cô bé dần trở thành một đứa trẻ thích nói dối. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thì ra cô bé chịu ảnh hưởng từ bà nội. Bà nội của Tâm Tâm không có tật xấu gì lớn, chỉ là thích trộm vặt. Có một lần, bà đưa Tâm Tâm đi mua kẹo, tranh thủ lúc chủ hàng không để ý, bà nhanh chóng nắm lấy một nắm, giấu vào túi mình. Tình cảnh đó bị Tâm Tâm lưu ý tới và ghi nhớ trong lòng. Khi ở nhà, nếu có mẹ Tâm Tâm ở nhà là bà nội nói rằng mình không được khỏe, cần phải đi khám bệnh, sau đó đưa Tâm Tâm ra ngoài mua sắm. Tính toán rằng mẹ Tâm Tâm đã nấu cơm xong rồi thì bà mới đưa Tâm Tâm về. Có lúc còn giấu mẹ Tâm Tâm đi mua đồ ăn rồi giấu trong phòng mình, còn dặn dò Tâm Tâm. Mẹ cháu mà hỏi thì bảo không mua gì hết. Hành vi này của bà nội đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới Tâm Tâm. Không lâu sau, cô bé cũng hình thành tật xấu là nói dối. Muốn dạy trẻ làm người trung thực, phụ huynh cần làm gương tốt cho trẻ. Không thể nói một đằng làm một nẻo. Yêu cầu trẻ không nói dối, thì bản thân không được lừa dối trẻ. Nếu không, trẻ rất khó trở thành một người trung thực, giữ chữ tính. Trong cuộc sống gia đình, giữa phụ huynh và trẻ cũng cần chú ý xây dựng mối quan hệ tín nhiệm. Nếu hứa làm việc gì hoặc mua thứ gì thì nhất định phải làm được. Không nên cho rằng trẻ còn nhỏ, lừa dối một chút cũng không sao. Phụ huynh nói lời không giữ lời, trên thực tế chính là đang dạy trẻ nói dối. Khi trẻ khóc lóc, nếu phụ huynh dỗ dành trẻ bằng hứa hẹn, vậy thì xin mời thực hiện lời hứa sau khi trẻ đã ngừng khóc. Nếu tình cảnh phụ huynh thất tín xuất hiện nhiều lần, trẻ sẽ dần dần mất đi niềm tin vào phụ huynh, đồng thời cũng dần học cách nói dối. Phụ huynh còn cần chú ý rằng, lời nói dối có ý tốt cũng không nên tùy ý sử dụng. Có thể tránh là tránh, bởi vì trẻ rất khó phân biệt rõ thiện ý và ác ý. Các em có thể phân biệt được chỉ là sự thật và nói dối. Để tránh trẻ nói dối, phụ huynh nên thỏa mãn nguyện vọng và yêu cầu hợp lý của trẻ. Nếu nhất thời không thể thỏa mãn, nên nói rõ tình hình với trẻ. Không nên mập mờ một mực từ chối hoặc mặc kệ. Nếu trẻ muốn một đôi giày patin mà ông bà sợ nguy hiểm, một mực từ chối, vậy thì rất có thể một ngày nào đó trẻ sẽ nói với các bác rằng thầy cô thể dục muốn dạy patin, cần một đôi giày như vậy. Nếu ông bà không phát hiện thì trẻ sẽ phát hiện sức mạnh của lời nói dối, tiếp tục lâm vào vũng lầy nói dối. Đối với tình huống trẻ nói dối, ông bà cũng nên làm rõ rồi xử lý. Ở đây đặc biệt cần nhắc nhở rằng, khi trẻ 3-4 tuổi, tưởng tượng vô thức của các bé chiếm địa vị chủ đạo, tưởng tượng có ý định mới bắt đầu. Vì vậy, thường sẽ xuất hiện tình trạng lẫn lộn những gì mình thấy và mình nghĩ, thực tế và hy vọng. Do đó nói ra một lời không phù hợp với thực tế, lúc này trẻ không phải là nói dối, chỉ là vẫn chưa phân biệt rõ ranh giới giữa tình cảnh tưởng tượng và hiện thực. Lúc này, nếu không đề cập tới vấn đề nguyên tắc, có thể bỏ qua, không cần thiết phải cảnh giới hành vi của trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Đất nước nào cũng coi trọng thành thật, giữ chữ tín. Muốn cho trẻ được yêu mến trong tương lai, phụ huynh cần phải coi trọng giáo dục chữ tín. 2. Trong quá trình giáo dục chữ tín, phụ huynh làm gương tốt là quan trọng nhất. Ngoài ra, còn cần chú ý thỏa mãn yêu cầu hợp lý của trẻ. Hơn nữa, còn cần phân rõ tình hình để đối xử với vấn đề nói dối của trẻ. Tiêm phòng để trẻ có được tâm lý bình tĩnh. Thế giới này vốn không công bằng, giống như báo săn linh dương trong tự nhiên, đối với linh dương mà nói là không công bằng. Nhưng đây chính là cuộc sống, nó không thay đổi vì suy nghĩ của chúng ta. Đối với trẻ mà nói, các em rất dễ cảm thấy bị đả kích do gặp phải đãi ngộ không công bằng. Khi trẻ xem hoạt hình hoặc những phim khác, có thể sẽ bỗng nhiên hét lên: "Việc này thật không công bằng, sao họ lại có thể như thế?" Lúc này chính là cơ hội tốt nhất để ông bà nói với trẻ cuộc sống không công bằng. Ông bà có thể nhân cơ hội phân tích cho trẻ nguyên nhân xuất hiện tình trạng này. Nói với trẻ rằng, trong cuộc sống cũng có thể xuất hiện tình trạng như vậy, còn có thể lấy một số việc để chứng minh. Nhưng nên chú ý, không nên lựa chọn những ví dụ quá tàn khốc. Sau khi giảng giải xong, ông bà còn có thể nói với trẻ, chính là vì nhân vật chính gặp phải chuyện không công bằng, nên người ta mới tiếp tục cố gắng, cuối cùng có được thành công. Ngoài ra, còn có thể phân tích cho trẻ hành vi của nhân vật chính trong ví dụ. Như vậy, khi trẻ gặp phải việc không công bằng trong cuộc sống, trẻ có thể vì thế mà càng cố gắng hơn. Nếu là trẻ tương đối nhỏ, gặp phải đãi ngộ không công bằng, ông bà nên mượn cách làm của bà mẹ dưới đây. Dùng câu chuyện trong cuộc sống để trẻ hiểu rõ nguyên nhân dẫn tới điều không công bằng. Tiểu Mạn là một cô bé 6 tuổi, cuối tuần này tới nhà bà ngoại chơi. Sau khi về nhà, trạng thái tinh thần của cô bé rất kém, chu môi như đang cất giấu nỗi oan ức vô tận. Mẹ của Tiểu Mạn đi tới nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Mạn, sao thế? Ai đã chọc giận tiểu công chúa Tiểu Mạn vậy?" Tiểu Mạn ngẩng đầu đầy nghi ngờ hỏi mẹ: "Mẹ ơi, thế giới này quá không công bằng. Mẹ bé cảm thấy rất lạ, con mới hơi lớn một chút, sao lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Thế là mẹ bé liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt cô bé đỏ ửng, ngữ khí có chút dồn dập. Hôm qua bà ngoại cho anh họ 50 đồng, cho con có 20 đồng. Đón Tết, bà âm thầm cho anh một xe đua đồ chơi, còn bảo anh giữ bí mật. Bà ngoại luôn thiên vị như vậy. Mẹ của Tiểu Mạn mặc dù có chút oán trách mẹ mình, cũng rất muốn cho con nhiều tiền hơn để bù đắp cho con. Nhưng chỉ biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của mẹ. Hơn nữa, Tiểu Mạn sau này sẽ còn gặp phải nhiều việc không công bằng khác. Mình không thể mãi mãi bảo vệ cho cô bé không bị oan ức. Lúc này Tiểu Mạn nói tiếp. Mẹ, có phải là con chưa đủ ngoan nên bà ngoại mới không thích con? Mẹ bé nghe xong liền vội nói. Đương nhiên là không như vậy. Vì không công bằng đó không liên quan tới con. Tiểu Mạn nghe tới đây thì mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống và nức nở. Bà ngoại thiên vị. Lúc này mẹ bé nói. Thực ra mỗi người đều có suy nghĩ của mình. Có thể có lúc người đó cũng không ý thức được. Con xem, con thích ăn quýt, không thích ăn táo. Vậy thì đối với táo mà nói, có phải là nó cũng cảm thấy không công bằng không? Nhưng cũng không phải là con cố ý, có đúng không? Tiểu Mạn nghe xong, mắt sáng lên và nói. Mẹ ơi, con biết rồi. Nếu mọi người đều thích ăn quýt, thì những hoa quả khác sẽ không có ai cần nữa. Nếu mọi người đều thích Tiểu Mạn, thì các bạn khác phải làm sao đây? Mẹ của Tiểu Mạn đã lấy một ví dụ rõ ràng để con đón nhận sự thật không công bằng. Đồng thời cũng khiến trẻ học cách bình tĩnh khi đối diện với điều không công bằng, dùng phương thức suy nghĩ trên góc độ của người khác để suy nghĩ nguyên nhân mình chịu phải đãi ngộ không công bằng từ một góc độ khác. Nếu trẻ lớn hơn một chút, trẻ sẽ hiểu không phải tất cả mọi việc không công bằng đều có thể được giải thích bằng lý luận ở bên trên. Lúc này, ông bà có thể cho trẻ biết một số việc không phải là chúng ta có thể khống chế được, nhưng cần cho câu chuyện này một kết thúc rõ ràng. Nói với trẻ, mỗi người đều có thể bị oan ức. Đó không phải là chuyện to tát gì. Không nên vì thế mà oán trách, từ bỏ cố gắng. Tóm lại, cần cho trẻ học cách chấp nhận thực tế không công bằng, đồng thời có được thái độ bình tĩnh. Hơn nữa, không để cho vấn đề này ảnh hưởng tới trẻ, cần hướng dẫn trẻ học được bài học kinh nghiệm từ trong đó. Binh pháp tôn tử. 1. Việc không công bằng trong cuộc sống có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lúc này, ông bà cần hướng dẫn trẻ nhận thức đúng việc không công bằng, hơn nữa để trẻ học cách bình tĩnh đối diện. 2. Khi trẻ còn nhỏ, có thể dùng những lý lẽ hoặc câu chuyện đơn giản, rõ ràng để trẻ hiểu nguyên nhân dẫn tới việc không công bằng. Khiến trẻ biết được không công bằng không phải là cái sai của trẻ. 3. Sau khi trẻ trưởng thành, ông bà cần cho trẻ học cách đón nhận sự thật, thế giới này vốn không công bằng. Đồng thời cần cho trẻ một kết cục rõ ràng, khiến trẻ không mất đi động lực, tiến thủ do việc không công bằng này. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 8, Trẻ như vậy không sợ thất bại, làm thế nào để tạo nên phẩm chất ưu tú? Trong quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, biên dịch Bích Phương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.